Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 89 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Hy có bạn ở thành phố Y, đối phương đưa xe đến, xe đỗ ở gara của khách sạn, chìa khóa thì để ở quầy lễ tân. Sau khi lấy chìa khóa, hai người đi thang máy xuống dưới. Anh đi trước lấy xe, Thẩm Dĩnh đi phía sau, khoảng cách trước sau không quá hai bước chân. Mắt nhìn thấy xe sắp đến, cách đó không xa, đột nhiên đèn xe rọi thẳng vào, chiếu trực tiếp lên người cô. Két một tiếng, ma sát lớn vang lên, Thẩm Dĩnh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một chiếc xe điên đang lao về phía chỗ cô đứng. Cẩn thận! Trái tim của Lục Hy như trào lên đến tận cổ họng. Anh đưa tay túm lấy người phụ nữ bị dọa đến ngây ngốc bên cạnh và kéo cả người cô vào trong lòng mình. Mắt chờ chờ nhìn chiếc xe gần như đã quẹt trúng cô rời khỏi. Một chiếc xe Volkswagen màu đen không có bất kỳ biểu hiện nào. Ngay cả biển số xe cũng không có. Rõ ràng là đã có người đợi ở đây từ lâu. Chứ không phải chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Sắc mặt của người đàn ông lập tức trở nên lạnh giá như tảng băng ngàn năm. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô vô cùng chặt, giống như là sợ chỉ cần sơ suất một chút thôi thì người phụ nữ trong vòng tay mình sẽ biến mất vậy. Thẩm Dĩnh bị đau, cô ngước mắt lên nhìn khuôn hàm căng cứng của anh, còn chưa hiểu là tại sao anh lại căng thẳng đến như vậy. Cô chỉ xem nó như là một sự cố ngoài ý muốn. Em không sao. Lục Hy không nói gì, anh đưa mắt nhìn quanh bãi đậu xe một cái, sau đó dừng lại ở vị trí mà chiếc xe vừa nãy đã đỗ lại. Chính là ở hướng đối diện với xe của anh. Một vị trí vô cùng rõ ràng, người đó là muốn cảnh cáo anh, khiêu khích anh bằng thủ đoạn này. Cho dù là ở ngay trước mặt anh, bọn họ cũng có thể uy hiếp được sự an toàn của Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh khó hiểu, nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của người đàn ông, cô khẽ nhúc nhích cánh tay bị anh siết chặt đến đau nhói của mình. Hi à, anh sao vậy? Anh không nói chuyện, mà là trực tiếp bảo vệ cô ở trong lòng, sải bước đi đến thang máy lần nữa. Thẩm Dĩnh khó hiểu, bước chân của cô căn bản là không thể ngừng lại dưới sự kéo đi của anh. Anh sao vậy? Chúng ta không đi ăn cơm nữa sao? Người đàn ông từ đầu đến cuối đều xị mặt, không nói một lời, sự âm hiểm nơi đáy mắt như muốn tràn ra bên ngoài. Thẩm Dĩnh lúc này mới phát giác ra khí tức bao trùm xung quanh người anh đáng sợ đến mức nào. Vào lúc anh chuẩn bị kéo cô vào thang máy thì Thẩm Dĩnh đột nhiên ngừng bước chân lại. Lục Hy, rốt cuộc là anh sao vậy? Không khỏe. Thẩm Dĩnh sững sờ. Bây giờ sao? Vừa nãy vẫn còn khỏe lắm mà, sao đột nhiên lại không khỏe rồi chứ? Vốn đã có chút đau đầu, vừa nãy bị em dọa một cái thì càng thêm khó chịu rồi. Thấy cô vẫn còn muốn hỏi tiếp nên anh đành phải lấy bệnh tình trước đây ra để hù cô. Gần đây không uống thuốc, điều tiết đúng giờ nên có thể là có liên quan. Quả nhiên, anh vừa nói như vậy thì tất cả những sự chú ý của Thẩm Dĩnh đều đã bị thu hút qua đó rồi. Sao anh không uống thuốc? Anh Quyết Trình đã dặn dò anh là phải uống thuốc đúng giờ rồi cơ mà. Gần đây vụ án quá bận nên anh quên mất. Để lát nữa lên đó uống bổ sung lại. Thẩm Dĩnh tuy lo lắng nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành theo anh trở về khách sạn. Trái tim của Lục Hy nãy giờ cứ mãi căng chặt, về đến phòng mới thả lòng được. Anh lại uống một lần thuốc để phối hợp với cô. Sau khi bảo Thẩm Dĩnh đi tắm, anh mới mượn cớ gọi điện đặt đồ ăn để gọi cho người của cục cảnh sát. Phái người bảo vệ tôi, vừa nãy có người theo dõi, suýt chút nữa đã xảy ra sự cố rồi. Đối diện với khách sạn, ở những chiếc cửa sổ rực rỡ tỏa sáng, Hắc đang ẩn nấp trong một căn phòng trong đó. Nghe thủ hạ nói về cảnh tượng xảy ra vừa nãy, anh ta đã nhịn không được mà tỏ ra hưng phấn. Đặc biệt là khi nghe nói về bộ dáng căng thẳng tột độ của Lục Hy, anh ta liền không nhìn được mà tặc lưỡi. Không ngờ, một người phụ nữ lại trở thành điểm yếu của đại luật sư Lục. Thật đáng tiếc. Cái nguyên nhân này đối với anh ta mà nói thì quả thực là một chuyện cười. Anh ta chưa hề yêu thương bất kỳ ai, chứ đừng nói là phụ nữ. Bây giờ Lục Hy lại hiện rõ điểm yếu ra trước mắt như vậy, chỉ khiến anh ta cảm thấy thật là buồn cười. Hắc, anh theo đến đây không sợ bị phát hiện sao? Lý Nhiên có chút lo lắng, lần hành động này của anh ta rất đột ngột. Bây giờ lại tìm người đi dọa đối phương nhất định sẽ có cảnh giác. Người đàn ông không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ của khách sạn đối diện rất rất lâu. Anh ta cầm kính viễn vọng ở bên cạnh lên, chỉ tiếc là rèm cửa sổ đã bị kéo xuống, chỉ còn lại một ánh sáng mơ hồ. Lý Nhiên, tôi đột nhiên không muốn ngừng tay lại nữa. Bỗng nhiên anh ta thốt lên một câu như vậy, khiến cho Lý Nhiên sững sờ. Lý Nhiên sợ anh ta lại kích động. Hắc, anh cần phải bình tĩnh. Tôi rất bình tĩnh. Anh ta đặt chiếc kính viễn vọng trên tay xuống, nghĩ đến Thẩm Dĩnh là lại bất chi bất giác cười một cái. Tôi muốn xem thử giới hạn của vị luật sư Lục đó rốt cuộc là đến đâu. Hắc. Người đàn ông đặt ngón tay ra giữa môi, đôi con người màu nâu mang theo sự giảo hoạt, hệt như đôi mắt của thằn lằn. Anh ta dẫm lên giới hạn của tôi, đi tới đi lui, cũng nên để tôi thử xem giới hạn của anh ta chứ. Tối hôm đó, hai người giải quyết bữa tối ở nhà hàng xoay của khách sạn. Thẩm Dĩnh sợ anh không khỏe nên cũng không nhắc đến chuyện đi dạo phố nữa. Đêm đó khi ngủ, Lục Hy ôm cô rất chặt, giống như là muốn hòa lẫn cả cơ thể cô và cơ thể của anh luôn vậy. Sáng hôm sau, chưa đến 8 giờ thì Thẩm Dĩnh đã dậy rồi. Người đàn ông nằm bên cạnh vẫn đang ngủ. Nhìn thấy đôi vai anh bị lộ ra ngoài, cô liền vươn tay kéo chăn lên cho anh. Người đàn ông đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Anh đưa tay túm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô. Thẩm Dĩnh bị anh làm giật bắn mình. Cô đưa ánh mắt rất khó hiểu nhìn anh. Em làm ồn đến anh sao? Nhìn thấy đó là cô, tinh thần căng thẳng của Lục Hy mới thả lòng trở lại. Cả đêm qua anh không dám ngủ say chút nào, sợ nửa đêm lại xảy ra sự cố gì đó. Mà kết quả của sự căng thẳng cao độ này đã tạo thành một loại phản xạ có điều kiện như vậy. Dưới đáy mắt của anh hiện lên không ít tia máu. Anh kéo cô lại vào trong lòng mình. Ngủ thêm lúc nữa đi. Thẩm Dĩnh đau lòng vì bình thường công việc của anh rất bận, rất hiếm khi có thời gian để ngủ nướng, nên cũng tùy theo ý của anh. Nhưng cô cũng không còn buồn ngủ nữa, nên lấy điện thoại ra xem phương án thiết kế hiện trường hôn lễ. Lúc đó cô đã lấy hai màu vàng và xanh lam làm hai màu chủ đạo. Toàn bộ hội trường đều được phối hợp bởi hai ánh sáng vàng và xanh lam. Màu xanh là màu mà cô thích nhất, còn màu vàng là màu mà Thẩm Tiếu thích nhất. Cô vốn còn lo là nó sẽ không ăn nhập, nhưng ngược lại, nhìn như vậy là cảm thấy rất tươi mới và sáng sủa. Thẩm Dĩnh đang xem thì điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo nhắc nhở có email mới. Cô thuận tay mở ra xem một cái thì thấy là do người đàn ông ngoại quốc tên Odin đó gửi đến. Nội dung rất đơn giản. Bảng báo giá lần trước của cô đã thông qua sự kiểm toán của công ty bọn họ. Họ muốn hợp tác lâu dài nên muốn gặp mặt để nói chuyện cụ thể hơn. Thẩm Dĩnh có chút bất ngờ, không ngờ lại có thể thuận lợi như vậy. Nhưng cô vẫn nhắc lại cho đối phương, nói là ngày mai khi đi công tác trở về thì có thể gặp mặt nói chuyện. Có lẽ là do cô xem quá chuyên chú nên Lục Hy cũng nhìn không được mà nhướng mi lên, liếc nhìn một cái. Anh quét mắt nhìn đoạn email không thể bình thường hơn kia, nhưng lại phát hiện một cái tên tiếng Anh. Odin sao? Từ khi nào mà em lại có khách hàng ở nước ngoài rồi? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến sững sờ. Là một người trước đây có đến tiệm của em, nói là công ty của họ muốn mua, cảm thấy bên của em rất thích hợp. Mua sao? Phải đó, em cũng có nói với anh rồi, mấy loại đơn đặt hàng cung ứng này trong tiệm cũng có nhận mà. Thẩm Dĩnh nhìn đôi lông mày mới vừa thả lỏng ra nay lại cau chặt lại nữa, nên bất giác hỏi, Hi à, có phải gần đây anh mệt quá rồi không? Một Lục Hy nhạy cảm như vậy lần đầu tiên Thẩm Dĩnh mới thấy. Nghe vậy, người đàn ông liền thu thần sắc lại. Không phải là không muốn nói chuyện này cho cô nghe, mà là nếu nói cho cô nghe rồi thì không những không có tác dụng gì, mà ngược lại càng khiến cô thêm bất an nữa. Anh ngồi dậy, lúc này không còn muốn ngủ nữa. Có thể là do quá bận rồi. Nhìn vết thâm quầng rõ ràng ở dưới đáy mắt anh, Thẩm Dĩnh rất là đau lòng. Em nghe nói ở đây có một cái spa rất nổi tiếng, hay là qua đó thư giãn một chút đi. Hôm qua đã xin được điều động bảo vệ, hôm nay ra ngoài không thành vấn đề. Lục Hy gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng anh không nghĩ gì đến việc thư giãn cả. Anh chỉ nghĩ nếu như là ở hoàn cảnh trong nhà thì sẽ tốt hơn là ở ngoài trời. Đến lúc đó ở một căn phòng bao sẽ càng an toàn hơn nữa. Nhưng ai mà ngờ chính cái quyết định này lại trở thành chuyện mà anh hối hận nhất. Sau khi ăn sáng xong thì hai người lái xe đến spa. Vừa bước vào cửa thì đã ngửi thấy một mùi hương khiến người ta tâm thần an định. Thẩm Dĩnh đặt hạng mục spa trước, Sau đó kỹ thuật viên đưa bọn họ đi vào phòng. Sau khi thay quần áo xong, hai người đi vào gian spa ở trong phòng. Làn da của người phụ nữ mong manh dễ vỡ, trắng trẻo mịn màng, thật lóa mắt. Nếu như không phải thời cơ bây giờ không cho phép, thì Lục Hy thật sự đã xử lý cô rồi. Thấy cô ngây thơ chơi đùa với làn nước mà không biết gì, yết hầu của người đàn ông cuồn cuộn lên vài cái. Anh đang cố gắng gác chế rồi rời tầm mắt đi chỗ khác. Kỹ thuật viên ở bên cạnh thỉnh thoảng lại phục vụ massage. Những mệt mỏi gần đây đều đã bị làn nước ôn hòa cuốn trôi đi hết. Thẩm Dĩnh có mấy lần còn suýt ngủ thiếp đi nữa. Cô thầm, cái mục tắm nước lạnh mà cô chọn phải đi phòng khác làm. Kỹ thuật viên ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Thẩm Dĩnh lười biếng gật gật đầu. Suýt chút nữa là quên rồi, tôi qua đó ngay đây. Nói xong cô liền định đứng dậy thì Lục Hy đã túm lấy cô. Nước lạnh sẽ bị cảm đó, đừng đi nữa. Cô mỉm cười xua tay. Không sao đâu, vừa nãy em có hỏi rồi, bên trong có thuốc trung y, đối với sức khỏe rất là tốt. Vậy anh đi với em. Không cần đâu, hôm qua anh còn đau đầu khó chịu, ngấm nước lạnh sẽ không tốt. Thẩm Dĩnh nắm lấy tay anh, cứ cảm thấy hôm nay anh có gì đó là lạ. 20 phút là xong rồi, anh lo lắng cái gì chứ? Có chuyện hôm qua, anh không lo lắng mới là kỳ lạ đó. Lục Hy thật là khao khát, có thể trói cô ở bên người mình, để cô không đi đâu được nữa. Nhưng cô lại kiên trì như vậy, lại sợ cô phát giác ra gì đó, nên anh chỉ đành để cô đi qua đó mà thôi. Thẩm Dĩnh vừa đi thì Lục Hy liền đi ra cửa, đưa ánh mắt chỉ thị với hai người đang canh giữ ở bên ngoài. Thấy hai cảnh sát mật đi theo cô, anh mới yên tâm. Chỗ tắm nước lạnh nằm ở một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Thẩm Dĩnh theo sự chỉ dẫn của kỹ thuật viên đẩy cửa tiến vào. Cô thầm, cô đợi một lát, tôi đi lấy dụng cụ massage đến. Thấy cô ta rời khỏi, Thẩm Dĩnh một mình đi đến bên cạnh chiếc bồn tắm nhỏ. Trên người cô được mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng rất lớn. Hầu hết cơ thể đã bị che lại. Lúc này cô không nhìn được mà muốn đi vào ngồi một chút, nên liền cởi chiếc áo choàng tắm bên ngoài ra. Lúc này trên người chỉ còn lại một chiếc khăn tắm quấn quanh ngực. Chiếc khăn tắm màu trắng chỉ che đến phần đùi. Đôi chân thon thả, cẩn thận bước vào trong bồn tắm. Sự lạnh băng của nước khiến cô suýt xòa. Tiếng nước rào rào do cơ thể gây ra vang lên trong căn phòng. Thẩm Dĩnh thử đến mấy lần mới ngâm được toàn bộ cơ thể mình vào trong đó. Dưới sự kích thích của nước lạnh, làn da của cô nhanh chóng trở nên săn chắc lại. Sau khi cô dần dần thích ứng được với nhiệt độ này, thì đằng sau đột nhiên sáp đến một luồng nhiệt. Cô rõ ràng cảm giác được đằng sau lưng mình chính là một người. Chỗ này riêng tư như vậy, sao lại có người chuồn vào được chứ? Thẩm Dĩnh kinh hoàng tột độ. Cô thậm chí là còn không kịp quay đầu lại nhìn mà trực tiếp đứng dậy xông ra khỏi bồn tắm. Chỉ tiếc là người đàn ông phía sau đã sớm đoán được động tác của cô. Anh ta lập tức lấy khăn lông ra bịt miệng cô lại, kéo cả người cô quay về. Miệng và mũi của Thẩm Dĩnh đều đã bị chặn lại vô cùng chặt. Cô đưa lưng về phía sau nên không thể nhìn thấy tướng mạo của người đó được. Chỉ có thể liều mạng giãy giụa khiến không ít nước tung tóe lên. Cánh cửa phòng không biết đã bị đóng lại từ lúc nào rồi. Hơn nữa, người kỹ thuật viên lúc nãy muốn đi lấy dụng cụ massage vẫn mãi chưa thấy quay lại. Trái tim của Thẩm Dĩnh đập nhanh liên hồi. Lúc này cô mới hiểu ra, thì ra từ lúc bước vào cửa thì cô và Lục Hy đã bị để ý rồi. Đột nhiên, một lưỡi dao lạnh lẽo nhẹ nhàng kề vào cổ của cô. Lưỡi dao sắc bén đã được mài qua, làm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta kinh sợ. Chỉ cần cô không cẩn thận một chút thôi thì da thịt cô sẽ bị rách ra ngay. Thẩm Dĩnh ngừng động tác phản kháng lại, khuôn mặt thì đỏ bừng lên vì thiếu oxy. Tôi biết bên ngoài có người canh giữ, nếu như không muốn chết thì yên lặng một chút. Đằng sau truyền đến tiếng nói âm trầm đáng sợ của người đàn ông. Cái giọng nói này hình như Thẩm Dĩnh đã nghe ở đâu rồi thì phải. Cứ có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Đột nhiên trong đầu cô chợt nhớ ra người đàn ông ngoại quốc mà cô gặp ở tiệm. Cô kinh hãi chừng to mắt lên, kêu lên hai tiếng đầy nghi vấn và kinh hãi. Hắc kề dao vào làn da của cô. Sau khi xác định cô không phản kháng nữa, anh ta mới buông bàn tay bịt miệng của cô ra. Không khí tươi mới lại một lần nữa được xông vào mũi. Thẩm Dĩnh thở hổn hển. Cô không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu. Anh là... Odin sao? Người đàn ông sau lưng khẽ cười khẩy một tiếng. Odin đã chết rồi. Vì lời nói này mà tim của Thẩm Dĩnh lại trào lên đến tận họng. Người này có thể dễ dàng thốt ra từ chết như vậy. Một người không đặt mạng sống của người khác vào trong mắt mình thì rốt cuộc là ai vậy chứ? Gan của cô còn lớn hơn gan của người đàn ông của cô nữa. Hắc đặt tay chơi đùa trên chiếc vai mịn màng của cô, làn da sờn lên những gai ốc. Anh ta hung hăng ấn một cái. Hôm qua tôi đã định tìm cô rồi, tôi đã nhịn cả nửa ngày đó. Hôm qua? Đầu óc của Thẩm Dĩnh chợt lóe qua cảnh tượng ở bãi đỗ xe dưới đất tối hôm qua. Lúc này cô mới hiểu ra người muốn tông tôi là anh sao? Không, tôi không có muốn tông cô, tôi chỉ muốn cảnh cáo đại luật sư Lục một chút thôi. Sau dăm ba câu, Thẩm Dĩnh đã hiểu mục đích của hắn rồi. Hợp tác cái gì chứ, mua bán cái gì chứ, toàn bộ là lý do để tiếp cận mình mà thôi. Sau khi bị làm rõ lai lịch của đối phương, cô ép mình bình tĩnh trở lại. Anh muốn làm gì? Cô càng thấy Huy không sợ như vậy, Hắc càng cảm thấy hưng phấn. Anh thích nhất chính là tận tay xé xác cái sự bình tĩnh này, chỉ để lộ ra những sợ hãi kinh hoàng trong đó. Cái loại ánh mắt ngưỡng vọng đó sẽ khiến cho máu huyết anh sôi sục. Anh thích cái bộ dáng khi người khác sợ anh, sự máu lạnh và lạnh nhạt của anh khiến cho tất cả mọi người đều phải sợ hãi. Nhưng chỉ có người phụ nữ trước mắt này là ngoại lệ. Thật thú vị. Cổ tay của người đàn ông khẽ dùng sức, lưỡi dao chỉ mới đi vào làn da của cô khoảng 1mm, thì vệt máu đỏ thẫm đã men theo bả vai của cô chảy xuống rồi. Thẩm Dĩnh rên lên một tiếng. Không ai có thể chất vấn tôi. Hắc đưa tay kéo mặt của cô nghiêng qua, cơ thể gãy com lên phía trước. Người không biết chắc còn tưởng bọn họ đang kề cổ thân mật nữa. Bởi vì cái vụ án này mà thủ hạ của tôi cũng hoảng loạn. Bọn họ rất sợ, rất lo lắng. Nhìn những gương mặt lo lắng bất an đó, cô đoán xem tôi muốn làm gì. Thẩm Dĩnh liếc mắt đánh giá khuôn mặt anh Tuấn đó. Uổng công lúc đầu cô còn cảm giác anh ta thân sĩ, bây giờ xem ra chính là một tên biến thái không hơn không kém. Hắc tiếp tục nói, tôi đang nghĩ nếu như Lục Hy hoảng loạn lên thì sẽ trông như thế nào? Anh ta sẽ ngừng lại hay tiếp tục kiên trì đây? Rõ ràng anh ta đang nhắm đến Lục Hy, anh ta tìm đến cô cũng là vì muốn uy hiếp Lục Hy. Khi cái suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Thẩm Dĩnh liền nhíu mày. Anh muốn lợi dụng tôi để hãm chân anh ấy. Không sai, cô chính là điểm yếu lớn nhất của anh ta. Anh sai rồi. Anh ấy sẽ không bị tôi hãm chân đâu, cũng sẽ không bị bất kỳ ai hãm chân hết. Đối với anh ấy mà nói thì điều quan trọng nhất chỉ có công việc mà thôi. Thẩm Dĩnh kiên định nói những lời này. Sự kiên định trong ánh mắt đó thật khó để khiến người ta tưởng tượng rằng cô đang nói dối. Nhưng đáng tiếc, Hắc lại không phải là người bình thường. Anh ta chưa từng bị lời nói mê hoặc, anh ta chỉ tin cái mình nhìn thấy. Có hãm chân được hay không thì cứ thử rồi sẽ biết. Thanh âm vừa dứt, con dao đặt trên cổ liền chậm chậm di chuyển về phía ngực của cô. Chỉ động đậy một chút cũng khiến Thẩm Dĩnh vô cùng căng thẳng. Anh ta tùy ý thưởng thức sự rung chuyển trên cơ thể của cô. Cái tầm mắt không hề che giấu đó khiến toàn thân của Thẩm Dĩnh ớn lạnh. Trong căn phòng yên tĩnh, không biết có phải vì cô đã vào quá lâu hay không, hay là vì phát giác ra cái gì đó mà bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Cô Thẩm, không sao chứ? Thẩm Dĩnh có thể rõ ràng cảm giác được con dao đang bị dùng sức hơn vài phần. Cô cố ép sự hoảng sợ dưới đáy lòng mình xuống, cố gắng bình ổn giọng nói của mình. Không sao. Vừa dứt lời thì đột nhiên có một bàn tay sượt qua tay cô, sau đó nặng nề đánh vào sau gáy của cô. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy có một cơn đau nhói truyền tới. Trước mắt tối sầm, cô hoàn toàn ngất đi. Lúc tỉnh lại thì Thẩm Dĩnh đã ở trong một căn phòng ngủ rộng lớn. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là chiếc đèn chùm pha lê sang trọng ở trên đỉnh đầu. Trong phòng không có mở đèn, chỉ có ánh trăng sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ mà thôi. Cô thử nhúc nhích cơ thể mình, ngoại trừ cơn đau nhói do cú đánh ở gáy ra thì không còn gì bất thường nữa. Thẩm Dĩnh cẩn thận ngồi dậy, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã nghe thấy từ trong bóng tối truyền đến một thanh âm đàn ông thanh lãnh rồi. Cô tỉnh rồi sao? Đôi chân vừa bước xuống giường chợt khựng lại. Thanh âm này khiến cô nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi cô ngất đi. Trong một căn phòng riêng tư, không biết từ đâu lại lòi ra một người đàn ông. Anh ta cầm dao, trên đó còn có một vệt máu tươi nữa. Thẩm Dĩnh đột nhiên quay đầu lại. Lúc này cô mới phát hiện ra, ở trên ghế sofa kia có một bóng người. Cô híp mắt lại nhìn kỹ, quả đúng là tên đàn ông ngoại quốc đó. Hắc đứng dậy từ trên chiếc ghế sofa, giống như là đã đợi rất lâu rồi. Anh ta hoạt động cổ của mình một chút, sau đó quay người đi về phía bức tường đằng sau, rồi nhấc tay lên bật công tắc.